Tiền. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết Trinh Thám, Người Giải Mã Tử Thi của Pháp Y Tần Minh, phần 2. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Đối với sinh viên ngành pháp y, năm thứ 2 và năm thứ 3 là một cơn ác mộng. Bởi vì sinh viên y khoa thường học 4 năm lý thuyết y học, nhưng riêng sinh viên pháp y phải học xong trong 3 năm. Tuy tôi rất chăm chỉ học tập, nhưng khi học đến năm thứ 2, những môn sinh lý, sinh hóa, bệnh lý, bệnh sinh, rồi ký sinh trùng cùng bổ nhào đến, khiến tôi không thể chống đỡ hết được. Hai môn sinh hóa và ký sinh trùng đều ở mức báo động đỏ. Vì vậy, kỳ nghỉ hè năm thứ 2 đại học, tôi phải ở nhà ôn tập, không thể tham dự thực tập được. Mãi cho đến đợt nghỉ hè năm thứ 3, tôi mới lại được tới phòng pháp y như trước, nơi các bác sĩ pháp y công tác không hoành tráng như trong tưởng tượng, trừ khi cá nhân muốn xung phong đi điều tra án mạng, còn không thì bao nhiêu tinh lực đều phải dồn cả vào việc giám định thương tật. Mà việc này thì làm mãi cũng không hết. Thỉnh thoảng ở đây sẽ xuất hiện những vụ án mạng không bình thường. Sở dĩ gọi là vụ án không bình thường là bởi vì pháp y phải hoàn thành kết luận sơ bộ trước, rồi mới tiến hành khám nghiệm chuyên sâu. Đầu tiên phải kết hợp kết quả điều tra cùng với kết quả khám nghiệm hiện trường, xác định có phải án mạng hay không. Nếu là án mạng thì sẽ gọi là vụ án, cần giải phẫu tử thi để kiểm nghiệm làm chứng cứ trong điều tra phá án. Nếu xác định không phải án mạng thì gọi là vụ việc, thi thể sẽ giao lại cho người nhà xử lý. Nếu nhầm vụ việc thành vụ án sẽ lãng phí công sức và nhân lực điều tra, công tác điều tra sẽ bị đình chỉ, lại phải tìm ra điểm sai sót trong kết luận của mình. Bên cạnh đó còn phải nhận rất nhiều lời chỉ trích. Mà nếu đem vụ án nhầm thành vụ việc thì ngay lập tức sẽ tạo thành án oan. Mỗi năm cả tỉnh có tới hơn 10.000 vụ không bình thường như thế này. Mỗi vụ đều cần đến 2 bác sĩ pháp y xử lý. Tính ra mỗi bác sĩ pháp y phải thực hiện hơn 70 vụ. Đương nhiên không kể đến những vụ giám định tai nạn giao thông. Ngày đầu tiên trở lại của tôi không hề yên bình một chút nào. Tôi vừa bước chân qua cửa chưa đến 5 phút, điện thoại đã vang lên. Alo, trung tâm pháp y phải không? Khu tập thể Tân Lục có một vụ tử vong tại nhà riêng, mời các vị đến xem xét. Anh Thánh Binh vội hỏi, điều tra sơ bộ có gì nghi vấn không? Không có nghi vấn gì, hiện trường đã được phong tỏa, có lẽ chỉ là một ca đột tử bình thường thôi. Anh cảnh sát nói qua loa, rõ ràng là đối với những vụ việc tử vong không bình thường thế này, họ cũng không coi trọng mấy. Khu tập thể nằm ở gần phòng khám pháp y, vì vậy chỉ giây lát sau, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường. Hiện trường là một căn nhà nằm ở tầng 5 của khu tập thể, thuộc kiểu nhà có 2 phòng. Ở đó có một gia đình 3 người sinh sống. Người chồng bệnh tật yếu ớt, là công nhân đã nghỉ việc, thường đi làm công tại một xưởng nhỏ nằm ở vùng phụ cận. Người vợ cũng chính là người vừa qua đời, trông cao lớn thô kệch, không có việc làm, chỉ đi thu nhặt phế liệu kiếm chút thu nhập. Cả hai thu nhập không được bao nhiêu, cố gắng lắm mới đủ sống qua ngày. Trong nhà còn có một đứa con trai nhỏ 7 tuổi trông rất đáng yêu. Khi chúng tôi đến hiện trường, phát hiện công tác bảo vệ ở đây không được nghiêm ngặt. Một người tên là Tiểu Quách đang kiểm tra khóa cửa. Trong phòng khách có 2 người cảnh sát đang ngồi cùng người chồng và đứa bé. Người chồng vừa lau nước mắt vừa lải nhải, tại sao em lại ra đi như vậy? Em đi rồi, bố con anh phải làm sao đây? Đứa bé đứng bên cạnh, mặt trắng bệch. Trên mặt nó là một sự hoảng sợ nhiều hơn bi thương. Nó còn quá nhỏ, có lẽ không hiểu được nỗi đau mất người thân. Anh Thánh Binh không vội vã khám nghiệm hiện trường, mà lôi người cảnh sát ra cửa, bắt đầu hỏi han về việc tình huống diễn ra tại đây. Điều tra sơ bộ thế nào rồi? Bình thường, không thấy vấn đề gì cả. Lúc sáng khi nhận được thông báo có một phụ nữ qua đời, chúng tôi liền chạy đến đây ngay. Chồng ấy chết nói tối hôm qua anh ta cùng với con ngủ ở trong phòng nhỏ. Buổi sáng lúc chuẩn bị đưa con đến trường mới đi gọi vợ dậy, nhưng gọi mãi mà cô ta vẫn không phản ứng. Lúc lại gần nhìn thì đã thấy tắt thở rồi. Người cảnh sát lau mồ hôi rồi nói tiếp. Đứa bé cũng xác nhận rằng đêm qua hai cha con ngủ cùng nhau. Trong phòng vẫn bình thường chứ? Xác định không có người khác vào sao? Tiểu Quách thẳng lưng trả lời. Chắc chắn là không có. Cửa bị khóa chặt bên trong, không có dấu hiệu cậy cửa hay phá khóa. Cửa sổ tôi cũng xem xét rồi, đều đóng chặt, không hư hại gì. Có thể xác định hiện trường hoàn toàn kín. Tình cảm của cặp vợ chồng này thế nào? Người cảnh sát khu vực đứng bên cạnh lên tiếng trả lời. Họ thuộc khu vực quản lý của tôi, tình cảm rất tốt, chưa từng thấy xảy ra tranh chấp gì. Người chồng sức khỏe không tốt, trước đó không lâu đã phải nằm viện mất mấy tuần. Lúc gia đình không chịu nổi tiền viện phí, anh ta đã chủ động xin xuất viện. Bệnh viện cách nhà khoảng 6-7 km. Họ không nỡ bỏ tiền gọi xe nên chính người vợ đã cõng chồng về. Thật là một người vợ hiền đức. Ý anh là có thể loại bỏ khả năng chính người chồng giết vợ. Đúng vậy. Tôi cảm thấy không thể là anh ta. Hàng xóm cũng chưa từng nghe thấy họ có lời qua tiếng lại. Hơn nữa cũng không phát hiện ai có dấu hiệu ngoại tình. Huống chi anh xem thể trạng người chồng đi, lại nhìn cô vợ nữa. Về cơ bản họ không cùng hạng cân với nhau. Vẻ mặt của anh Thánh Binh có đôi chút nhẹ nhõm. Anh đeo găng tay, đi thẳng vào hiện trường chính, phòng ngủ lớn. Rèm cửa ở hiện trường đã bị kéo lại. Ánh sáng trong phòng khá mờ ảo, chỉ có thể lờ mờ đoán được cách bài trí đồ đạc trong phòng. Đồ dùng tuy đã cũ nhưng có vẻ rất sạch sẽ. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Xem ra người vợ khi còn sống là một người thích dọn dẹp. Hiện trường không có dấu hiệu bị xê dịch. Giữa phòng đặt một chiếc giường lớn. Đồ đạc trên giường vẫn chỉnh tề. Thi thể nằm ngửa mặt trên chiếu, đắp một chiếc chăn mỏng. Khuôn mặt nhìn qua rất bình thản. Anh Thánh Binh nhẹ nhàng vén rèm lên, kiểm tra cửa sổ. Nó đã được đóng kín mít. Tôi lảo bảo nói. Trời nóng thế này, đóng cửa sổ vào ngủ mà không thấy nóng sao? Anh Thánh Binh quay đầu nhìn tôi cười nói. Tốt lắm, chúng ta sẽ tìm ra vấn đề khi khám nghiệm hiện trường. Tiến hành kiểm tra thi thể thôi. Trình tự khám ngoài là từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong. Anh Thánh Binh bắt đầu tiến hành khám nghiệm một cách cẩn thận. Trong mí mắt người chết có chấm xuất huyết, môi miệng xanh tím, móng tay xanh tím, có dấu hiệu bị ngạt thở. Vừa nghe anh Thánh Binh nói, tôi vừa nhanh tay ghi chép lại. Anh cảnh sát đứng bên cạnh, vẻ mặt bỗng trở nên căng thẳng vội vã hỏi, là ngạt thở sao? Có rất nhiều lý do có thể dẫn đến đột tử. Nhìn vào thi thể này, có thể nhận thấy dấu hiệu bị ngạt thở. Nếu cô ấy mắc bệnh liên quan đến hệ hô hấp, làm giảm chức năng tuần hoàn, thì bị đột tử do ngạt thở cũng là bình thường thôi. Khoang mũi, khoang miệng không thấy tổn thương. Trên vùng da cổ cũng không thấy có dấu hiệu bị tác động hay sung huyết bầm tím. Anh Thánh Binh lại tiếp tục kiểm tra thi thể. Trước đây tôi từng chứng kiến hiện trường của vài vụ tử vong bất thường, nên tuy tôi chưa học chuyên ngành nhưng cũng nắm được những dấu hiệu đột tử cơ bản. Tôi đắc ý nói với anh cảnh sát. Anh thấy đấy, mũi, miệng và cổ chưa hề tổn thương. Vậy vì sao lại ngạt thở? Trên lý thuyết thì kiểu ngạt thở này là do bệnh tật. Xem ra các anh điều tra sơ bộ cũng không sai. Đúng là đột tử thật. Anh Thánh Binh khoát tay với tôi. Có lẽ ý bảo tôi là nên nói ít làm nhiều. Tôi đành ngượng ngùng ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Anh Thánh Binh lật quần áo người chết lên rồi nói tiếp. Vùng ngực và vùng bụng không thấy vết thương chí mạng. Đang nói, anh đột nhiên giật mình, nhìn chăm chăm thi thể một hồi lâu, dùng ngón tay ấn vài cái lên vùng xương ngực của thi thể. Sau đó, anh trở nên trầm tư. Tôi cũng nhận ra sự khác thường của anh Thánh Binh, nhanh chóng đi lại gần xem xét. Thấy trên vùng xương ngực của thi thể có một khoảng da lớn, nhìn tái nhợt một cách rõ ràng. Mặc dù thấy phần da này có phần màu, có màu sắc không bình thường, nhưng tôi vẫn không hiểu điều đó có nghĩa gì. Tôi ngu ngơ nhìn anh Thánh Binh. Nhưng thật ngạc nhiên, Anh Thánh Binh bắt đầu thu dọn dụng cụ khám nghiệm. Tôi mới thở phào một hơi, thầm nghĩ. Đúng vậy, giáo viên trong trường đã dạy phải biết tập trung vào kết quả cuối cùng. Triệu chứng trên thi thể mỗi người mỗi khác, không hoàn toàn giống nhau. Vùng da kia vốn không có gì lạ cả. Vậy mới nói, làm pháp y không thể để những vấn đề nhỏ làm ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Người chết không bị tổn thương miệng mũi và cổ, về cơ bản có thể loại trừ khả năng bị hại chết. Nghĩa là nguyên nhân chết chỉ có thể là đột tử. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy rất tự hào với suy đoán của mình. Lúc này, anh Thánh Binh đã thu dọn xong, cởi găng tay, mang theo hộp dụng cụ pháp y đi ra phòng khách. Chồng của người chết dương đôi mắt sưng đỏ thoáng nhìn chúng tôi, sau đó lại gục đầu xuống khóc tiếp. Anh cảnh sát vội hỏi, xong rồi à? Có cần chúng tôi gọi nhà xác đến để đưa thi thể đi không? Anh Thánh Binh nhìn người chồng một cách chăm chú, lạnh lùng nói. Mang thi thể của chị ta đến nhà xác. Chúng tôi muốn tiến hành giải phẫu tử thi. Tất cả mọi người trong phòng, bao gồm cả tôi, đều ngẩn mặt ra. Mấy người cảnh sát hơi bất ngờ vội vã hỏi, không phải là đột tử sao? Còn cần mang giải phẫu nữa à? Người chồng đột nhiên nổi trận lôi đình, khiến đứa con đứng bên cạnh giật mình hoảng sợ. Không được, tôi không đồng ý. Tôi không thể để cô ấy đã chết rồi mà còn bị người khác đem ra mổ xẻ. Một người cảnh sát kéo anh Thánh Binh lại gần, nhỏ giọng hỏi. Này, nếu người nhà không đồng ý thì hình như chúng ta cũng không được tiến hành giải phẫu đâu. Có vấn đề gì sao? Có cần chúng tôi thuyết phục anh ta không? Luật tố tụng hình sự quy định, nếu như chúng ta nghi ngờ đây là một vụ án hình sự thì cơ quan công an có quyền quyết định việc giải phẫu thi thể. Vậy người chồng kia phải tính sao đây? Phải khống chế anh ta thôi. Khi chúng tôi rời khỏi đó, tiếng người chồng vẫn gào thét sau lưng. Kẻ nào dám mổ, tôi muốn kiện các người. Trên đường đến nhà xác, tôi nơm nớp lo sợ hỏi. Em nói sai rồi à? Không phải là đột tử sao? Anh Thánh Binh chậm rãi nói. Là một bác sĩ pháp y, kiêng kỵ nhất là chủ quan tin tưởng vào phán đoán ban đầu. Nếu để suy nghĩ chủ quan che mắt, sẽ ảnh hưởng đến phán đoán cuối cùng của chúng ta. Mặt tôi đang từ xanh lét bỗng chuyển sang đỏ bừng. Không cần biết tôi có phán đoán đúng nguyên nhân cái chết hay không, tôi buộc phải thừa nhận rằng bản thân đã quá chủ quan. Không thể khẳng định rằng hai vợ chồng hòa thuận thì sẽ không thể sát hại nhau. Anh Thánh Binh nói tiếp. Mặt khác, khi chưa kết thúc việc khám nghiệm tử thi thì chưa thể tùy tiện đưa ra kết luận. Nếu chúng ta nói ra, người khác sẽ cho rằng đó là kết luận cuối cùng. Không có đầy đủ chứng cứ xác đáng thì rất dễ phán đoán sai lầm. Cho nên về sau khi làm việc, cậu cần phải biết quản lý cái mồm cho cẩn thận vào. Nhưng mà những triệu chứng của cô ấy trùng khớp với triệu chứng đột tử. Lẽ nào khoảng da nhợt nhạt trên ngực kia có điểm gì bất thường sao? Lát nữa cậu sẽ biết, đừng nóng vội như thế. Chúng tôi quay trở về phòng pháp y để lấy dụng cụ giải phẫu, sau đó lái xe đến nhà xác. Khi đến phòng giải phẫu, thi thể cũng vừa được chuyển đến. Một người cảnh sát nói cho chúng tôi biết, người chồng đã được đưa đi thẩm vấn rồi, đứa trẻ thì được gửi cho họ hàng chăm sóc. Quả thực, những người cảnh sát làm việc rất nhanh chóng và gọn gàng. Anh Thánh Binh đưa cho tôi một bộ quần áo giải phẫu và một đôi găng tay. Cứ theo kế hoạch, hôm nay sẽ để cậu ra tay. Mặc dù trong lòng tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, đưa tay nhận lấy bộ quần áo màu xanh nhạt. Tôi vụng về mặc bộ quần áo vào. Lúc đeo găng tay còn cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Tôi được làm phụ tá, phải cố gắng không để người ta phát hiện mình cầm dao mổ và kẹp cầm máu vẫn còn run run. Chúng tôi cẩn thận kiểm tra khoang miệng, hàm răng của người chết, thậm chí còn dùng dao mổ rạch những phần lợi trông có vẻ khả nghi, nhưng không hề phát hiện dấu hiệu xuất huyết. Tiếp theo, chúng tôi lại tỉ mỉ kiểm tra ra vùng cổ của thi thể, hoàn toàn không phát hiện dấu vết bị thương ngoài da. Tôi lắc đầu nói, đây không giống bị người khác làm ngạt thở. Anh Thánh Binh bỗng quyết định thay đổi trình tự giải phẫu. Hôm nay chúng ta kiểm tra phần đầu trước. Cậu lại đây. Anh đứng lùi ra một chút, ý bảo tôi tự làm đi. Cạo tóc là một việc rất khó khăn. Phải một hồi lâu, tôi mới có thể loại bỏ sạch sẽ tóc của người chết. Tôi làm theo cách giải phẫu đã được học từ sau tai trái của thi thể. Tôi dùng bàn tay run rẩy rạch một đường kéo dài tới sau tay phải. Tiếng dao vạch vào da đầu nghe sàn sạt rất chói tai. Sau khi tách da đầu về hai phía trên dưới để lộ ra xương sọ phía sau, anh Thánh Binh cầm cái cưa điện mới mua dễ dàng gỡ ra một mảnh xương đỉnh đầu. Đúng như suy nghĩ của chúng tôi, não của người chết không có dấu hiệu bị tổn thương. Tiếp đến, chúng tôi lấy đại não ra, rồi tách màng não cứng. Hộp sọ hoàn chỉnh đã hiện ra trước mắt. Anh Thánh Binh cẩn thận kiểm tra hộp sọ, rồi nói: quả nhiên là như vậy. Cậu xem thử xem, hộp sọ có gì lạ không? Nghe anh nói vậy, tôi chăm chú nhìn thật kỹ, rồi ấp úng nói: Không có gì lạ cả, không có gãy xương. Anh Thánh Binh dùng kẹp cầm máu chỉ vào phần đá xương thái dương nói: hai bên hộp sọ có chỗ nhô lên gọi là phần đá của xương thái dương. Chỗ này ở dưới xương sọ nằm tương ứng với tai trong. Nếu như bị chết ngạt hoặc chết đuối, tai trong bị không khí ép vào sẽ phát sinh sự biến đổi, dẫn đến việc phần đá của xương thái dương gặp hiện tượng xuất huyết. Nếu đột tử do bệnh tật thì tai trong sẽ không chịu áp lực của không khí, phần đá xương thái dương cũng sẽ không xuất huyết. Tôi gật gật đầu. Tôi vốn là học sinh đứng đầu môn giải phẫu học cục bộ, nên có thể dễ dàng hiểu được hiện tượng xuất huyết ở phần đá xương thái dương. Nhìn bộ phận này đã biến thành màu đen, tôi nói: phần đá xương thái dương của cô ấy rõ ràng có xuất huyết, nếu không thì nó phải là màu trắng chứ không thể đen thế này. Anh Thánh Binh gật đầu khen ngợi: đúng vậy, cô ấy bị chết ngạt, nhưng khoang miệng của cô ấy không hề có thương tổn. Tôi nghĩ rằng nếu lấy tay bịt mũi và miệng thì sẽ khiến vùng lợi xung quanh niêm mạc miệng tổn hại. Nếu có vật mềm lót ở dưới thì sao? Trên giường có rất nhiều đồ vật mềm mại. Gối đầu, đúng rồi. Nhưng nếu cứ thế mà phán đoán là bị chết ngạt, liệu có phải là phán đoán bừa không? Đừng nóng vội, chúng ta kiểm tra tiếp phần da nhợt nhạt trên ngực cô ấy xem. Dựa theo kỹ thuật giải phẫu chính quy, chúng tôi mở phần ngực bụng của người chết ra, tiến hành rạch ngang khoảng da tái nhợt trên ngực. Từ mặt cắt, tôi thấy đây là một khoảng da nhợt nhạt, mạch máu dưới da không có lấy một chút máu, thậm chí cơ thịt dưới da cũng có dấu hiệu của sự thiếu máu. Anh Thánh Binh hỏi tôi: phần da tái nhợt này theo cậu thì có ý nghĩa gì? Tôi không biết việc này nên đành lắc đầu. Anh lên tiếng giải thích: khi người ta còn sống, máu sẽ tràn khắp các mạch máu, chúng sẽ không ngừng lưu động. Nếu trên phần mềm của cơ thể bị một vật nặng đè lên thì da, mô liên kết và máu trong mạch máu sẽ bị ép ra xung quanh. Như vậy phần bị đè lên sẽ bị thiếu máu. Nếu người này chết khi bị đè xuống như vậy, máu sẽ không lưu thông được, nên kể cả khi áp lực không còn, máu cũng sẽ không lưu thông vào mạch máu ở khu vực này được, đúng không? Tôi gật đầu trả lời: đúng vậy, máu sẽ không lưu thông trở lại, vì thế chỗ này sẽ trở nên nhợt nhạt, không giống các vùng da xung quanh. Đúng rồi, theo cách giải thích này, trong quá trình cô ấy tử vong, có một vật nặng đã đè lên ngực. Trời nóng như thế, cái gì có thể đè lên ngực được chứ? Anh Thánh Binh dì ngón tay qua vùng da tái nhợt một vòng rồi bảo: cậu xem đi, có giống bị đầu gối đè xuống không? Tôi càng nhìn càng thấy giống, vội hỏi: ý anh muốn nói là cô ấy đã bị người ta dùng đầu gối chặn lên ngực, sau đó dùng gối đầu đè lên mặt làm chết ngạt phải không? Đúng vậy, dùng đầu gối đè chặt ngực có thể dễ dàng khống chế người bị hại. Hơn nữa, có thể dùng hai tay để bịt mũi và miệng. Chúng tôi tiếp tục tiến hành giải phẫu. Nội tạng của người chết bị ứ máu nghiêm trọng, càng khẳng định cô ấy không phải chết vì đột tử, mà đã bị người khác dùng ngoại lực tác động dẫn đến ngạt thở. Anh Thánh Binh nói với người cảnh sát khu vực: nếu đã xác định hiện trường là hiện trường kín, vậy thì kẻ bị tình nghi chỉ có thể là người chồng. Chắc anh cũng không tin là thằng bé 7 tuổi có khả năng giết người chứ. Người cảnh sát khu vực liền nói: vậy phải chuyển vụ việc sang cho đội hình sự giải quyết thôi. Trên đường trở về, tôi cố suy nghĩ về chân tướng của vụ án, nhưng cảm thấy vô cùng rối loạn. nghĩ kiểu gì cũng không thấy rõ ràng. Anh Tánh Binh như nhìn thấu tâm tư của tôi, liền hỏi: có vấn đề gì muốn hỏi sao? Cũng không phải có vấn đề gì. Thông qua giải phẫu thì có thể xác định chính xác nguyên nhân cái chết rồi. Nhưng sau khi kết hợp vào tình tiết vụ án, em thấy có nhiều điểm đáng nghi lắm. Khi phá án, bác sĩ pháp y đương nhiên phải biết liên kết với tình tiết vụ án, nhưng không thể hoàn toàn dựa vào kết quả điều tra. Anh vẫn phải nói lại với cậu, thi thể sẽ không nói dối. Nhưng quan hệ vợ chồng của họ tốt đẹp như vậy, lại không có dấu hiệu ngoại tình, vì sao người đàn ông kia lại muốn giết vợ mình? Đặt dưới góc độ tâm lý tội phạm, không phải cứ là hung thủ thì sẽ có động cơ phạm tội đặc biệt. Mặc dù hầu hết án mạng đều bắt nguồn từ những lý do liên quan như tình, tiền, thù hận, nhưng trong một số vụ án mạng, hung thủ có thể chẳng có động cơ gì cả, chỉ đơn giản là bộc phát nhất thời. Loại bộc phát này được gọi là giết người trong lúc mất khống chế. Cứ như anh nói thì vụ án này là giết người trong lúc mất khống chế à? Trước mắt có thể cho là như vậy, nhưng chúng ta không có căn cứ gì cả. Lúc khám nghiệm hiện trường, cậu cũng thấy đó, hiện trường kín, cửa sổ đóng chặt, rèm cửa cũng kéo lại, trong phòng lại không có điều hòa. Anh nhìn xung quanh thì thấy quạt điện cũng không bật. Nóng bức như thế, không bật quạt thì thôi, lại còn đóng kín cửa làm gì? Chẳng lẽ ở tầng 5 lại có trộm? Bọn họ nghèo như thế, có đồ đạc gì đâu mà phải lo mất. Hơn nữa, cửa phòng ngủ nhỏ và phòng khách đều mở, chỉ có cửa sổ của phòng ngủ lớn là đóng. Chống trộm như thế chẳng phải là vô ích sao? Tôi nghĩ nghĩ một chút rồi nói: hay là người đàn ông kia muốn che giấu? Cũng không phải. Nếu ông muốn che giấu thì hắn ta phải mở cửa sổ ra, rồi nói là có người vào giết vợ hắn là được. Nghĩ lại đi, chẳng lẽ người vợ sợ lạnh, bị bệnh viêm khớp chẳng hạn? Anh Thánh Binh nhẹ giọng nói: mùa hè đóng cửa kéo rèm, có lẽ là muốn làm chuyện vợ chồng thôi. Đúng rồi, thế mà em không nghĩ đến việc này. Sinh hoạt vợ chồng không như ý, vì thế người chồng giận dữ đè chết vợ. Anh Thánh Binh thận trọng nói: trước mắt đây chỉ là suy đoán thôi, cần phải tìm ra chứng cứ xác đáng mới được, không thể kết luận chỉ dựa vào suy đoán. Hiện tại chúng tôi không hề có chứng cứ nào. Khi giải phẫu, chúng tôi đã lấy mẫu trong 10 móng tay của người chết, rồi quay lại hiện trường tìm vật mềm có thể bịt mũi và miệng, sau đó mang lên sở công an tỉnh để xét nghiệm DNA. Sáng hôm sau, trên tỉnh đã nhanh chóng báo kết quả. Trong móng tay người chết phát hiện một số mảnh da còn mới. Ngoài ra, trong những vật chứng cùng được đưa đi xét nghiệm, phát hiện trên bề mặt tế bào trong khoang miệng người chết có mẫu lông mềm của một món đồ chơi. Anh Thánh Binh sau khi nghe tin trầm tư nói: xem ra người đàn ông này bị thương rồi. Đi thôi, chúng ta đi nghe thẩm vấn. Dựa theo sự sắp xếp của tổ chuyên án, đứa con đã được đưa đến phòng cảnh sát hình sự. Dì của nó cũng cùng đến. Căn cứ theo quy định của pháp luật, khi tiến hành hỏi trẻ vị thành niên phải có người giám hộ bên cạnh. Mẹ đứa bé đã qua đời, cha lại là đối tượng bị tình nghi, chỉ có thể đưa người dì làm người giám hộ của nó. Cô cũng là người thân duy nhất của đứa bé. Phụ trách việc hỏi là một nữ cảnh sát. Qua vài câu chuyện, cô mới chiếm được sự tin tưởng của nó. Đứa bé vội vã nói ra tình hình đêm hôm đó, câu được câu mất, trong mắt vẫn ánh lên vẻ sợ hãi. Tối hôm đó không phải ba ngủ cùng cháu đâu, cháu tự đi ngủ từ sớm cơ. Nhưng mà lúc sáng tỉnh dậy đã thấy ba ngủ bên cạnh. Sau đó cháu phát hiện mẹ cháu đã mất rồi. Sau khi mẹ mất, ba bảo cháu phải nói với cô chú là ba ngủ cùng cháu. Cháu không biết tại sao, nhưng không phải ba hại chết mẹ đâu, mẹ cháu bị bệnh mới mất đó. Ba mẹ cháu có hay cãi nhau không? Thỉnh thoảng cũng cãi vài câu thôi ạ. Vụ án dần dần được sáng tỏ, động cơ và thời gian gây án cũng đã có. Người chồng ngồi ở ghế thẩm vấn, yếu ớt chống trả: công an các người đang làm gì vậy? Không tìm được kẻ giết vợ tôi thì đi bắt tôi à? Anh Thánh Binh đi thẳng đến bên cạnh người chồng, thản nhiên nói: cởi áo ra, Hắn sửng sốt, vội vã nói, cởi, cởi quần áo, các người muốn làm gì? Muốn, muốn tra tấn sao? Thời đại này là gì rồi? Các người còn dám? Cởi ra! Nghe anh Thánh Bình quát lớn, hắn lập tức im miệng, từ từ cởi áo. Trên ngực hắn có những vết cào đỏ tươi rất rõ ràng. Vết thương mới như thế chỉ có thể hình thành trong vòng 48 giờ. Đừng nói là do anh ngứa quá nên tự cào. Người chồng cúi đầu, có lẽ đang nghĩ cách đối phó. Nói đi, anh dùng thứ đồ chơi có lông mềm kia giết vợ như thế nào? Hắn giật bắn mình. Ngay sau đó, cả thân mình run lên cầm cập. Điều tra viên đã nắm qua phân tích sơ bộ của chúng tôi, bắt đầu truy hỏi. Chỉ vì không được làm chuyện vợ chồng mà dám giết người. Anh đúng là đồ mặt người dạ thú. Điều không ngờ đến là người chồng bỗng khóc òa lên. Nước mắt, nước mũi giàn giụa, khiến cho tất cả mọi người đều không nói nên lời. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi nói. Thật ra, cô ấy luôn coi thường tôi. Người khác nhìn vào, thấy tình cảm của chúng tôi rất tốt. Nhưng tôi biết cô ấy luôn khinh thường tôi. Đúng là tôi giết cô ấy. Tối hôm đó, khi chúng tôi xem tivi xong, liền chuẩn bị đi ngủ. Tôi định chờ con ngủ trước, đi đóng cửa kéo rèm, vì muốn thân thiết với vợ một chút. Thế mà cô ấy lại lớn tiếng với tôi, bảo trời nóng như thế, đóng cửa sổ làm gì, tâm thần à? Tôi vốn là người bị bệnh ở hệ thần kinh, khám nhiều bệnh viện rồi, nhưng vẫn chưa chữa được. Bình thường hay run rẩy tay chân, trước mặt người khác đã vô cùng mất mặt. Làm sao chịu nổi vợ mình nói mình bị tâm thần chứ? Cho nên tôi không nói nhiều, ngồi đè lên người cô ấy, định cưỡng ép cô ấy cởi quần áo. Chẳng hiểu vì sao cô ấy lại nổi giận đá tôi xuống giường, còn nói cái gì mà suốt ngày chỉ biết làm chuyện này, suốt ngày chỉ biết dựa vào đống phế liệu để kiếm tiền rau cháo nuôi con. Đời trước chắc là làm nhiều việc xấu nên giờ mới bị gả cho tôi. Tôi càng nghe càng tức. Có loại vợ nào mắng chồng như thế không? Trong cơn giận dữ, tôi nhảy lên giường, dùng đầu gối đè vợ tôi xuống, tiếp tục xé quần áo cô ấy ra. Vì bị tôi giữ không thể cử động được, nên cô ấy đột nhiên gào toáng lên, còn cào lên ngực tôi. Lúc đó tôi tức quá, tiện tay cầm lấy con gấu bông trên tủ đầu giường nhét vào miệng cô ấy. Không ngờ bịt miệng một lúc, cô ấy không còn động tĩnh gì nữa. Nói tới đây, hắn tỏ vẻ sợ hãi. Sau đó tôi xem thử thì thấy cô ấy đã tắt thở rồi. Tôi nhanh chóng lấy chăn đắp lên người cô ấy, rồi chạy đến giường con tôi ngủ một giấc. Lúc ấy cứ nghĩ là các vị sẽ cho rằng vợ tôi bị bệnh mà chết. Khi đi ra khỏi phòng thẩm vấn, ánh mặt trời vẫn sáng rực rỡ, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy rất nặng nề. Không biết khi đứa bé kia biết được sự thật, liệu nó có thể kiên cường mà trưởng thành hay không?